Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 182 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bức Tường Không Gian Mở Ra. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Vương Lâm đến cái lần khảo nghiệm để phong tiên á, là cái cửa nhất đường thiên. Khi vào đây á, những người còn lại là hơn 120 mấy người đó, trong đó có 108 người là với thân thể hư ảo, trong đó có 4 người là thân thể thực sự tiến vào. Những người mà hư ảo thì chết không sao, nhưng mà những người thực sự thì chết là đi luôn đó. Thì lúc này Vương Lâm là một trong cơ thể thực sự, thì hắn tiến vào trong đây thì hắn trên đường đi giết càng nhiều người thì có thể nói là cái xếp hạng càng cao. Hắn giết rất là nhiều người rồi, sau đó hắn cuối cùng hắn đánh nhau với Hứa Đình, vì Hứa Đình là một trong những đối thủ mà có thể nói là Vương Lâm cũng khá là để mắt. Đánh nhau một trận với tên này thì Vương Lâm muốn đánh nhanh thắng gọn, thì hắn đã mở ra cái con mắt thứ ba ở mi tâm. Mà con mắt thứ ba này á, hắn đã mới tiến hóa từ tập trước rồi, do đó nó có một cái dấu vết gì đó của cái tu vi bước thứ ba nữa. Sau đó mở ra rồi Hứa Đình lập tức cứng đờ rồi bị tan tành luôn. Nhưng mà Hứa Đình chỉ là một cái thân thể hư ảo thôi, do đó chết ở trong cái nhất đường thiên này thì có thể trở về. Thì cái cảnh tượng quỷ dị đó khiến cho Nam Cung Hằng đang uống rượu cách đó khá xa phun ra hít, ánh mắt xuất hiện sự kinh hãi. Lão tử đánh không lại hắn. Thân Cùng Hổ hít một hơi thật sâu nhìn Vương Lâm. Ánh sáng màu hồng vừa rồi khiến cho gã nhớ lại cảnh tượng năm đó, khi thể xác và tinh thần của gã hoàn toàn hồi phục. Đồng thời ánh mắt của tu sĩ sáu ngón hoảng sợ nhưng vẫn lóe lên sát khí, gã lao thẳng về phía của Vương Lâm. Vào lúc này chắc chắn là hắn bị thương trong người, đây là cơ hội tốt nhất để thầy giết hắn. Một khi có thể giết chết Hứa Mộc này, cho dù chỉ là phân thượng của hắn, thì cái tên Chu Hành Đạo của ta cũng nổi tiếng toàn bộ La Thiên. Trống ngực của gã đập thình thịch, tốc độ của tu sĩ sáu ngón như là một tia chớp, bàn tay phải của sáu ngón giơ lên, từ trên ngón thứ sáu chợt xuất hiện ánh sáng màu lam chói mắt. Tốc độ của gã quá nhanh, trong phút chốc đã tới gần Vương Lâm rồi. Thân Công Hổ biến sắc, đang định lao ra nhưng đã không kịp. Nam Cung Hàng đứng phát dậy, nhanh chóng biến mất. Ngay trong khoảnh khắc tu sĩ sáu ngón tới gần, Vương Lâm liền mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn chỉ chứa toàn sát khí. Cút! Âm thanh vừa thoát ra khỏi miệng, những tiếng sét liền xuất hiện ầm ầm trong không trung. Cả bầu trời chợt xuất hiện vô số ngọn sét đánh xuống tu sĩ sáu ngón. Sắc mặt của tu sĩ sáu ngón đại biến, chỉ một câu nói của Vương Lâm mà đã có vô vàn ngọn sét đánh xuống, khiến cho tinh thần của gã biến mất. Uy danh của Vương Lâm trong lòng của gã quá lớn, vì vậy mà chưa kịp ra tay thì sự khiếp đảm trong lòng đã xuất hiện. Ánh mắt của gã chỉ có một sự hoảng sợ, vội vã lui lại. Trong khoảnh khắc đó, vô vàn cột sét từ trên trời đánh xuống, khiến cho tu sĩ sáu ngón kêu khổ không ngớt, cố gắng dãy dụa. Nhưng trong nháy mắt, những cột sét càng lúc càng nhiều, tới cuối cùng gần như nó tạo thành một cái tấm màn sét chẳng khác gì thiên kiếp cả. Tu sĩ sáu ngón hoảng hốt vội vàng lui lại phía sau. Nhưng mà trong khoảnh khắc mà gã lui lại, Vương Lâm đứng dậy, bước về phía trước. Dưới mỗi bước chân của hắn, những tia chớp lóe lên phát ra những tiếng nổ ầm ầm với âm thanh chói tai. Vương Lâm với khí thế kinh người đuổi theo tu sĩ sáu ngón đang lui lại kia. Hai ngón tay của hắn khép lại như kiếm, điểm về phía trước. Ngay lập tức,